Hối, trăm ngàn ý niệm phát sinh mâu thuẫn lấy nhau. Bạch Dương thét lớn. Tiểu quý, thì ra ngươi lừa bọn ta. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên gật đầu. Phải, tiểu quỷ lừa lão quỷ, hiển nhiên như vậy rồi. Nếu có ngươi thông minh một chút, hẳn phải nghĩ ra là món thịt trâu đó, đâu có phải do ta nấu nướng. Ta không mó tay vào thì làm sao hạ độc được chứ? Hạ Hướng, nếu ta có hạ độc, tại sao ta không làm cho các ngươi chết luôn? Huỳnh Ngư bỗng cười vang. Dù ngươi có thông minh, chẳng nhẽ bọn ta là ngốc tử. Cho ngươi biết, dù chất mê được giải trừ, song ngươi cũng không thể vận dụng chân khí trong vòng nửa khắc thời gian. Bọn ta vẫn có thể hạ sát ngươi như thường. Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt. À, thật vậy sao? Huỳnh Ngư lại càng cười rợn. Không thật thì giả, giả đấy, ta nói cho mà mừng. Mừng thật hay là mừng hụt, cứ chờ xem thì biết. Tiểu Linh Ngư lại nheo nheo mắt. À, thế là thật. Huỳnh Ngư trịnh trọng. Thật ra ta không cần phải giết ngươi, ta cứ cắt một vành tay của ngươi, ta thẻo cái chóp mũi của ngươi, sau đó ta chặt luôn một cánh tay, một ống chân của ngươi. Chỉ bao nhiêu đó thôi, ta chẳng cần chặt đầu ngươi làm cái gì. Tiểu Linh Ngư lè lưỡi. Ghê, ghê thật, ta sợ đó. Huỳnh Ngư khoát tay. Đừng sợ, ta chẳng phải là Lý Đại Chủy, ta không ăn thịt ngươi đâu. Giả như ta giết ngươi, thì thịt của ngươi ta quăng cho chó ăn. Y từ từ bước tới, từng bước, từng bước. Tiểu Linh Ngư không nhìn y, thản nhiên đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hắn đếm đến tiếng thứ 7. Huỳnh Ngư nhào tới, vung quyền đánh ra. Hắn không nhìn y nửa con mắt, mà hắn cũng chẳng chuẩn bị đếm tiếng thứ 8. Hắn nghe tiếng gió cũng đủ biết những gì đã xảy ra rồi. Những gì đó gồm người lướt quyền đánh ra, rồi người lảo đảo, người ngã xuống. Thân hình hộ pháp của Huỳnh Ngưu ngã xuống dễ dàng như một cọng tranh ngã. Ngã với cái tư thế ít gây tiếng động nhất, thành ra chẳng vang lên lớn lắm. Đáng lý thì phải vang ầm ầm. Đôi mắt của y long lên, đôi mắt đó không hề nhắm lại được. Bọt trắng sủi ra hai bên mép kêu phèo phèo. Y như người mắc gió độc, có khác một điều là gương mặt chưa xám xịt mà thôi. Bạch Dương kinh hãi thét. Cái gì vậy? Hả? Tại sao vậy? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Có gì đâu, bất quá thịt trâu thì không có độc, mà bình thuốc lại là thuốc độc. Hắn tham lam dành uống trước, lại uống nhiều, thuốc ngấm nhanh, hắn phải ngã là sự tất nhiên. Bạch Dương sôi giận vọt mình tới. Lão ta vọt theo cầu vồng, uốn vút lên không, sắp sửa đáp xuống. Nhưng lão chẳng cần đáp xuống, bởi đang vút đi trên không, lão nghe nhủn người, rồi rơi xuống. Chiếc trán xuống trước, chạm vào nền phòng, kêu cốp một tiếng. Ngoài cái sự nằm bất động, lão còn u trán, nổi u cao lên, to hơn nắm tay. Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn. Hay hay, bây giờ thì ngươi trở thành độc giác sơn dương, thêm một sừng trông đẹp đó. Vừa lúc đó có tiếng thở dài bên ngoài vọng vào, rồi một câu than tiếp theo. Sống đã đến ngần ấy tuổi, lại để cho một đứa bé con gạt gấm được. Trâu và dê các ngươi, từ nay còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa chứ? Tiểu Linh Ngư kinh hãi, thốt lên. Ai đó? Cánh cửa sổ hé ra, chỉ hé thôi, không cần được mở rộng. Một bóng người vừa nhỏ vừa dài, vừa trơn láng, chui qua khe hở vào phòng. Người đó chính là Bích Xà Thần Quân. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, cười hì hì. À, lâu quá, chúng ta mới lại gặp nhau. Thế nào, mạnh giỏi chứ? Vào đây, mình làm mấy chén. Bích Xà Thần Quân bật cười hăng hắc nói. Cho ngươi biết chất độc trong rượu của họ do ta chế luyện đó. Chỉ có mỗi một mình ta biết rõ độc tính mà thôi. Ngươi đừng hy vọng nói dông nói dài, chờ cho chất độc tiêu tan để phản ứng. Dù ngươi nói ngàn lời, vạn lời, ngươi cũng chẳng có thì giờ khôi phục công lực, vận dụng chân khí. Tiểu Linh Ngư thở dài. Thế ra cái số của ta đến đây là hết rồi, nhất định ta phải chết, thật là thảm thương cho ta quá. Bích Xà Thần Quân gật đầu. Chắc vậy rồi. Lúc đó Bạch Dương và Huỳnh Ngưu rên rỉ. Bạch Dương rên khắp khắp, Huỳnh Ngưu rên ồ ồ, mắt thấy rõ nhưng toàn thân lại cứng đơ. Chúng nghe hết, thấy hết nhưng không cử động được, không nói được. Chất độc chúng trúng phải nguy hại gấp 10 lần loại độc của Bích Xà Thần Quân. Nhìn chúng, Bích Xà Thần Quân biến sắc, kêu lên. Cương thi tán của bán nhân bán quỷ. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Ngươi có nhãn lực khá đó, hai vị nhân huynh này may mà uống ít đó, nên chẳng đến nỗi phải chết. Bất quá, chỉ trong nửa khắc thời gian nữa là thân thể cứng đờ. Cứng đờ mãi mãi đến suốt đời, có muốn đi đâu thì cũng phải nhờ người khiêng, hoặc là đá lăn lăn như khúc gỗ tròn. Huỳnh Ngư và Bạch Dương đổ mồ hôi lạnh, hạt to bằng hạt đậu rơi lộp độp xuống nền. Mồ hôi càng đổ, tiếng rên càng vang lớn. Bích Xà Thần Quân hỏi, có phải hai vị nhân huynh muốn cho tiểu đệ cứu nạn chăng? Huỳnh Ngư và Bạch Dương cố gắng gật đầu, nhưng chiếc đầu rung không nổi.